Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, sáng sớm, đánh thanh tiếp đón, như vậy tính xuống dưới. Sắc mặt hồng nhuận, cúi đầu, hù chết, đừng sợ, ôn hòa cười nói, có điểm ngượng ngùng, gãi gãi đầu, hết chương.